Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1261, cao gầy quỷ ảnh. Lão Quách nhìn nàng một hồi, đem Diệp Thiếu Dương giao cho nàng, bản thân theo Tiêu Phòng đội viên cùng đi cứu hỏa. Tạ Vũ Tinh nắm Diệp Thiếu Dương hai tay của, dùng miệng hôn, nhìn hắn sông đen nhánh khuôn mặt. Thì thảo nói ra, Thiếu Dương, người có thể muôn ngàn lần không thể có việc. Diệp Thiếu Dương là bị thoáng qua tỉnh, trợn mắt vừa nhìn, bản thân nằm một bộ trên băng ca, bị mấy người mang, hướng một chiếc xe trong xe tiễn, xe cứu thương. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, trên người có điểm đau, tựa hồ không có gì đáng ngại, thế nhưng vài cái bác sĩ y tá lập tức đem hắn hướng trên băng ca vỗ. Thiếu Dương, ngươi thụ thương, đừng nhúc nhích. Tạ Vũ Tinh cũng ở bên cạnh, thấy Diệp Thiếu Dương tỉnh lại, vội vàng nói, ta không sao, chỉ là đã bất tỉnh mà thôi. Diệp Thiếu Dương giãy giụa một cái, không có thể đẩy ra vài cái bác sĩ y tá, gấp gáp chiều Tạ Vũ Tinh nhìn lại, nói ra, ta thật không có sự tình, ngươi nhanh để cho ta xuống phía dưới, trong nhà có tình huống. Tạ Vũ Tinh trên dưới quan sát hắn liếc mắt, trần chờ nói, ngươi thực sự không có việc gì? Ta không sao, không cần phải gấp gáp cứu. Tạ Vũ Tinh không thể làm gì khác hơn là cùng bác sĩ thương lượng, để cho bọn họ buông ra. Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên băng ca, cúi đầu nhìn lại, toàn thân mình y phục thất lẻ tám toái, cả người đều là hắc hôi, rất nhiều địa phương còn chảy máu, đoán chừng là ngã xuống thời điểm chảy ra, nhìn qua xác thực như là chịu thương rất nặng, bất quá hắn tự mình biết, những thứ này đều là ngoại thương, bản thân chỉ là bị nổ tung khí lãng dao động đã bất tỉnh, cũng không có chịu thương nặng hơn. Chậm một chút, Diệp Thiếu Dương đi xuống cáng cứu thương muộn, Tạ Vũ Tinh lập tức đi lên nâng, thực sự không có việc gì, không có đại sự gì. Diệp Thiếu Dương hướng phía trước nhìn lại, một chiếc xe cứu hỏa đứng ở tòa nhà phía trước, vài cái Tiêu Phòng đội viên đang dùng cao áp súng bắn nước cứu hỏa, rất nhiều thôn dân ở bên cạnh vây xem. Tạ Vũ Tinh nói cho hắn biết, tự xem hắn hôn mê, không biết thương thế thế nào, vì vậy gọi xe cứu thương, thuận tiện cũng gọi là xe cứu hỏa. Lửa dập tắt phía sau, Lão Quách cũng trở lại, thấy Diệp Thiếu Dương tỉnh, hai mắt tỏa sáng, trên dưới đánh giá, nói ra, tiểu sư đệ ngươi không có việc gì, không có việc gì, làm sao ngươi tới? Lão Quách nói đơn giản một lần, Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi hắn có hay không ở tòa nhà gặp phải quỷ quái. Lão Quách không có trả lời, lúc này Tiêu Phòng đội người phụ trách tới rồi, nói cho Tạ Vũ Tinh, ở trong nhà phát hiện một đốt cháy thi thể. Diệp Thiếu Dương lập tức nhớ tới, thi thể này thuộc về không gia thi, vì vậy cùng Tạ Vũ Tinh thì thầm vài câu. Diệp Thiếu Dương lại tiến lên nói cho đội trưởng cứu hỏa. Cái này thuộc về án hình sự, khiến hắn bảo mật, đồng thời đem thi thể lưu lại. Đội trưởng cứu hỏa vì vậy khiến người ta đem một cái cổ thi cốt túi đưa tới. Tiếp tục đi trở về, xe cứu thương bác sĩ nhiều lần xác nhận Diệp Thiếu Dương không có việc gì sau đó, khiến hắn ký một cái cùng loại tự gánh lấy hậu quả âm thanh minh thư. Sau đó cũng lái xe ly khai. Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại thông chi bản thân bộ môn đồng sự, khiến mức độ mấy người quá tới xử lý hiện trường, tiếp tục bị xua tan vây xem quần chúng. Diệp Thiếu Dương để cho bọn họ phù cùng với chính mình tiến nhập tòa nhà, tay nâng âm dương mâm chạy một vòng, xác định cái bóng đen kia đã không ở trong nhà. Tòa nhà bị đốt thành một vùng phế tích. Ta mới nghe được, nơi đây trước kia là cái làm pháo hoa pháo hắc xưởng. Bên trong cái kia chắc là phòng chứa, đóng một ít hỏa dược. Ngươi lúc tiến vào, làm sao cũng không nhìn một chút. Tạ Vũ Tinh nói rằng, ta chỉ lo bắt quỷ, đâu chú ý tới những thứ này. hơn nữa trong phòng tia sáng vẫn như thế ám. Các loại phát hiện thời điểm không kịp. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. May mà ta chạy nhanh, nếu không liền nổ chết. Tạ Vũ Tinh nói, chắc là may mà nơi đây hỏa dược đã không nhiều lắm. Thực sự là vạn hạnh. Ba người trở về đi ra bên ngoài. Kỳ Thần đã đi ô tô tới rồi. Tạ Vũ Tinh khiến hắn lưu lại, đợi dẫn người thăm dò hiện trường. Bản thân cùng Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách Nhất khởi trở lại. Đi y viện đi, đi băng bó một chút. Tạ Vũ Tinh nói rằng, đi tắm trước đi. Cái dạng này thực sự hơi cường điệu quá. Diệp Thiếu Dương trên dưới quan sát bản thân liếc mắt, cùng phát sinh quáng nạn bị cướp cứu đi lên tựa như. Không xong. Diệp Thiếu Dương sờ một cái bên hông, đằng địa một cái nhảy dựng lên. Ta đai lưng không gặp. Tạ Vũ Tinh dùng sức thải một cước phanh lại, khiếp sợ quay đầu nhìn sang. Lão Quách cũng ngây người. Bọn họ cũng đều biết trong dây lưng gì đó đối với Diệp Thiếu Dương mà nói ý vị như thế nào. Vì vậy lại lái xe trở lại tìm. Cảm tạ trời đất, cuối cùng cũng ở trong sân tìm được đai lưng. Đã bị hỏa thiêu phải hoàn toàn thay đổi. Dây lưng cũng đoạn, vì vậy mới từ trên người rơi xuống. Diệp Thiếu Dương mở ra nhìn một chút. Đông Tây nhất kiện không ít. Trong lòng xảo định, than thở. Đáng tiếc đai lưng hủy. Lão Quách nói ra, ngươi đưa cái này cho ta, ta chiếu xu thế sẽ cho ngươi làm một cái, dùng tốt hơn tài liệu, làm một cái tốt hơn. Diệp Thiếu Dương vì vậy đem đồ vật móc ra, đem đai lưng cho hắn. Tạ Vũ Tinh đem xe lái về thị khu, đứng ở một nhà khách dưới lầu. Diệp Thiếu Dương từ dưới xa mãi cho đến tiến nhập đại sảnh, thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người, ngay cả chính hắn cũng có chút xấu hổ, nhất là quần rất nhiều địa phương mở miệng, hơi có tẩu quang cảm giác, dùng tốc độ nhanh nhất đi vào gian phòng, tắm rửa, mặc vào trước khi ở trên đường mua áo ngủ, toàn thân cao thấp kiểm tra một lần, hoàn hảo vết thương cũng không lớn. Tạ Vũ Tinh đi xuống lầu tiệm thuốc mua tử dược thủy cùng cồn iốt. Khiến Diệp Thiếu Dương nằm xong, tự mình cho hắn lau xoa thuốc. Thừa dịp thời gian này, Diệp Thiếu Dương đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Rất dài bóng đen, dán tại trên tường. Lão Quách Nhất nghe cũng ngây người. Có phải hay không là nào đó tà linh? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Ta dám xác định là quỷ, hơn nữa tu vi tuyệt đối không kém. Mấu chốt là hắn tuyệt đối có nhất định chỉ số IQ, đồng thời có thể phân biệt ra được hỏa dược. Sở dĩ hắn lúc đó mới không đi, ngẫm lại còn nói, ta thậm chí cho rằng đó là một cái bẫy hắn cố ý bám vào không ra thi thể thượng, đem ta dẫn tới phòng nhỏ, chính là muốn dùng hỏa dược nổ chết ta. Tạ Vũ Tinh cả kinh nói, ngươi là nói, từ vừa mới bắt đầu đây chính là âm mưu. Vậy cũng không biết, dù sao hai cái người chết cũng không nhận ra ta, cái kia quỷ cũng không biết, chuyện này nguyên bản không quan hệ với ta, vậy hắn làm sao biết ngươi biết dùng hỏa? Không ra thì có cương thi hình thái, pháp sư ngoại trừ cương thi, 89/10 đều là dùng hỏa. Tạ Vũ Tinh chợt ngẫm lại nói ra, ra người, còn có thi thể. Đến tột cùng người mới là tào lộ quỷ hồn. Đương nhiên là ra người. Không ra thi là thi biến. Bị cái kia quỷ ảnh khống chế. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách thảo luận một hồi. Đều là đoán không ra cái kia thân cao nhỏ dài quỷ ảnh đến tột cùng là lai lịch gì. Cuối cùng ở Tạ Vũ Tinh dưới sự nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương mới nhớ tới tào lộ hồn phách bị bản thân thu ở linh phù trong. Sờ một cái túi quần, mới phát hiện y phục đổi lại, vội vàng tìm được quần áo cũ, đem trong túi cái gì cũng móc ra. Linh phù bị đốt trọi một góc, còn có mấy tờ giấy tiền cũng bị thiêu hủy phân nửa. Trong đó còn có một chương 100, Diệp Thiếu Dương đang cầm bị đốt chỉ còn lại không tới 1/3 100 khối. Lòng như đao cắt,